Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, hắn là bạn trai ta. Buông ra, xú tiểu tử, ngươi là ai nha? Ta khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác tương đối tốt. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nơi nào đến tiểu tử nghèo, cho ta cút sang một bên. Tần Phi nghe đến Diệp Thần lời nói, nguyên bản kích động sắc mặt, thế mà trong nháy mắt kéo xuống, thanh âm tràn ngập không khách khí, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là vênh váo tự đắc, không có chút nào để ý, ánh mắt không nói ra khinh miệt, dạng này một tên tiểu tử thúi, còn không biết đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện, lại muốn học người khác anh hùng cứu Mỹ, có khả năng sao, có thể nói. Căn bản không có khả năng. Tại trước mặt người khác trang bức có lẽ còn có thể. Nhưng là tại hắn Tần Phi trước mặt trang bức. Điểm này, có thể liền có một chút không biết trời cao đất rộng nha. Tần Phi, Bùn Ca Khúc Khải Hoàn. Miêu Linh Nhi nhìn đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Dùng lực kéo một cái. Cổ tay đều có một số hồng nhuận phơn phớt. Cái này mới có thể tránh thoát. Sau cùng. Nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên cạnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Là Miêu Linh Nhi cái gì người? Tần Phi nhìn đến Miêu Linh Nhi trốn đến Diệp Thần bên cạnh thời điểm. Thanh âm không nói ra băng lãnh. Mày nhăn lại, sắc mặt có một tia giận dữ. Có thể nói, Miêu Linh Nhi, thời cấp 3, Tần Phi liền đã nhận định là chính mình nữ nhân. Muốn không phải lớp 12 Miêu Linh Nhi trong đêm rời đi. Đêm hôm đó. Hắn Tần Phi đã sớm gạo nấu thành cơm, thật tốt khai trai, mà bây giờ, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, chừng một tháng thời gian, Miêu Linh Nhi bên người lại có hắn nam nhân. Điểm này, đáng giận nha, Tần Phi, ngươi muốn làm gì? Miêu Linh Nhi nhìn đến Tần Phi phẫn nộ sắc mặt, không khách khí ánh mắt thời điểm, sắc mặt có chút cuống cuồng, cái này Tần Phi. Miêu Linh Nhi có thể là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, thuộc về loại kia sự tình gì đều có thể làm đến đi ra người. Tốt nghiệp dạ hội ngày ấy, nếu như mình không có chú ý cẩn thận một chút, khả năng còn thật muốn nở hoa. Bởi vậy, đối với cái này Tần Phi, Miêu Linh Nhi có thể nói là không có một chút hảo cảm. Dạng này người, vô cùng đáng giận, vô cùng rơi nhân phẩm. Không phải liền là ỷ vào trong nhà mình có chút tiền mà thôi. Thế mà cả ngày đều là một bộ cao cao tại thượng. Giống như toàn thế giới đều tại xoay quanh ngươi cảm giác. Ta muốn làm gì? Miêu Linh Nhi, nói cho ta, hắn đến tột cùng là ai? Tần Phi nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Miêu Linh Nhi như thế bảo trì cái này người. Nhìn đến hai người bọn họ quan hệ thật không đơn giản. Bằng không? Miêu Linh Nhi là không sẽ như thế bảo trì một tên tiểu tử thúi. Vừa nghĩ tới chỗ này, Tần Phi sắc mặt càng là nổi giận đùng đùng. Hắn còn không có thật tốt hưởng qua Miêu Linh Nhi ôn nhu. Dựa vào cái gì một tên tiểu tử thúi liền có tư cách như vậy? Đáng giận nha. Thực, Diệp Thần cùng Miêu Linh Nhi thật chỉ bất quá chỉ là giữa bằng hữu quan hệ mà thôi. Nếu như nhất định muốn cầu có quan hệ thế nào lời nói. Gần nhất lớn nhất khoảng cách gần, cũng bất quá chỉ là ân người quan hệ. Rốt cuộc, nếu như không là Miêu Linh Nhi, Diệp Thần bọn họ khả năng còn thật rơi vào những người kia trong tay. Mà trước mặt Tần Phi nhìn đến Miêu Linh Nhi như thế ỷ lại Diệp Thần. Vội vã như thế bảo trì Diệp Thần thời điểm, hoàn toàn hướng về một phương hướng khác suy nghĩ. Hoàn toàn hiểu sai, bất quá, cái này cũng không có cách nào. Rốt cuộc, đều bồi tiếp cùng một chỗ tới nữ tính phục trang cửa hàng. Hơn nữa còn là như thế thân mật. Đổi lại là người khác. Đồng dạng sẽ có dạng này cách nghĩ nha. Tần Phi, đây là bạn trai ta. Bởi vậy, giữa chúng ta, là không thể nào. Ngươi đừng đến phiền ta. Như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Tần Phi. Miêu Linh Nhi cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu, Tần Phi truy cầu chính mình sự tình, hiện tại đã gặp phải, như vậy bất kể nói thế nào, nhất định phải có một cái chung kết, Tần Phi gia hỏa này không phải liền là vẫn cho là chính mình rất nhiều tiền. Vô cùng lấy làm tự hào sao? Đã như vậy, hiện tại dùng Diệp Thần ca ca làm tấm mộc. Thật tốt nghiền ép cái này tự cho là đúng Tần Phi. Không liền có thể lấy để hắn triệt để không có truy cầu chính mình lực lượng. Cũng liền có thể hất ra. Bạn trai, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn đến Miêu Linh Nhi đối với mình nháy mắt mấy cái thời điểm. Diệp Thần biết, cái này lại là một cái tốn công mà không có kết quả việc phải làm. Bất quá, đã Miêu Linh Nhi bọn họ đối với mình có ân. Như vậy lần này, liền giúp một chút cái nha đầu này đi. Còn có một chút chính là, Diệp Thần đồng dạng không quen nhìn trước mặt vênh váo tự đắc Tần Phi. Thế mà dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với chính mình. Rất lợi hại phải không? Rất nghiêu bức sao? Chính mình lợi hại như vậy, nghiêu bức như vậy, cũng chưa từng thử qua như thế vênh váo tự đắc nói chuyện với người khác nha. Làm người nha, thì cần phải khiêm tốn một chút. Bạn trai, điều đó không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, nghe lấy Miêu Linh Nhi giải thích, Tần Phi sắc mặt triệt để chấn kinh, sau cùng lắc đầu, gia hỏa này, làm sao có thể là Miêu Linh Nhi bạn trai? Bất kể nói thế nào, Miêu Linh Nhi tuyệt đối không có khả năng ưa thích dạng này một tên tiểu tử thúi nha. Chính mình, có tiền có thân phận có địa vị, muốn cái gì có cái đó, mà tên tiểu tử thúi này, có thể có cái gì? Không có cái gì loại hình. Miêu Linh Nhi thế mà lại ưa thích. Quá mức thật không thể tin đi. Bất kể nói thế nào, tại Tần Phi trong ý thức, hắn mới là Miêu Linh Nhi một nửa kia nhân tuyển tốt nhất nha. Mà Diệp Thần, cái gì cũng không phải. Làm sao không có khả năng? Diệp Thần, cũng là bạn trai ta. Ngươi không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Đêm qua, chúng ta thế nhưng là nỗ lực đến một giờ đồng hồ đâu. Đau chết, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt ngượng ngùng, bảo bối, dạng này sự tình cũng không cần nói ra, bằng không, bị người khác nghe đến, một ít người khả năng liền muốn tự ti, rốt cuộc, ta chiến đấu lực cường đại cỡ nào, chỉ có người biết, tối hôm qua cầu xin tha thứ bao nhiêu lần, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần cười cười, sờ sờ Miêu Linh Nhi đầu. Nhắc nhở một tiếng, hừ, tối nay, ta yêu cầu tha cho lần 10, không, 20 lần tốt, không được lời nói, không cho phép nghỉ ngơi. Miêu Linh Nhi nghe đến, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Linh Nhi, ta không tin đây là thật, ta không tin, ta sẽ không tin tưởng. Sau cùng, Tần Phi ra sức lắc đầu, một đôi tròng mắt càng là có đại lượng tơ máu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng là cười lên ha hả, xú tiểu tử, tiện, nữ nhân, không nghĩ tới, Linh Nhi ngươi thì ra là như vậy người, đã như vậy hôm nay, ngươi thuộc về ta, liếm liếm bờ môi, Tần Phi sắc mặt càng là điên cuồng, vừa mới tốt, đệ đệ ta cũng muốn thật tốt gặp một lần ngươi muội muội. Đăng đăng đăng, thiếu gia. Xin hỏi có gì phân phó? Mà tại Tần Phi tay phải vung lên tình huống phía dưới. Từng đạo bảo tiêu bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Đoàn đoàn bao vây Diệp Thần bọn họ. Tần Phi, người điên. Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt triệt để cuống cuồng. Cái này người, điên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.